Hồi thứ nhất, chương 2. Nông trường khai quang số 34. Từ sau khi bước vào thế kỷ thứ 20 cho đến nay, một biến động dữ dội chưa từng có trước đây đã được diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Thời kỳ này chính là niên đại tràn ngập mâu thuẫn, xung đột và cải cách, đồng thời cũng là niên đại hủy hoại nền văn minh xã hội nghiêm trọng nhất. Chỉ trong thời gian có mười mấy năm ngắn ngủi, đã liên tiếp diễn ra hai cuộc đại chiến thế giới, tổng số người chết lên tới số 100 triệu. Dư âm của cuộc chiến tranh ở Việt Nam và chiến tranh lần thứ tư ở Trung Đông vẫn chưa có kết thúc. Đối với thế giới mà nói, năm 1974 vẫn là một năm tanh nồng mùi máu. Đầu thu năm ấy, Tư Mã Khôi và Hải Ngộng cùng với giáo sư Nông Địa Cầu bước chân vào dải đất ven triền Tây của đại sa mạc. Sa mạc lớp no mênh mông rộng trên 200 cây số vuông, nằm kẹp giữa bồn địa Tháp Lý Mộc và sa mạc Gobi, tỉnh Cam Túc. Phía bắc giáp với sa mạc Kuruthat, phía nam giáp với núi Aesin. Nơi đây đã từng là yết hầu trọng yếu của con đường tơ lụa nổi tiếng một thời. Trong lòng nó đã từng tồn tại cổ quốc lâu lan phồn thịnh bậc nhất trong các nước Tây vực. Bây giờ, bóng dáng của đoàn lạc đà đã dần dần xa khuất. Tiếng chuông lạnh lót rung theo từng bước chân con lạc đà đều bị cuồng phong thổi cho tan tác. Tất cả chỉ còn lại một miền cằn khô, hoang tàn và dải cát vàng trải dài miên man. Phía đông bắc sông Khổng Tước từng là cơ sở thực nghiệm kinh thiên động địa, vì đại bộ phận khu vực đông bắc hoang mạc bao gồm cả thành cổ Lâu Lan thời đó đều bị quy hoạch thành khu cấm địa quân sự, không ai được tự tiện lui tới nếu chưa được cấp có thẩm quyền riêng cho phép. Phía cực nam xa xôi của sa mạc là đường biên của biển cát Khum Tát. Do chịu ảnh hưởng của những nhân tố có lợi như nước tuyết tan chảy trên núi Aesin, nên khu vực lân cận vẫn tồn tại một vài vùng hỗn hợp để trồng trọt chăn nuôi du mục. Trạm bổ sung cuối cùng trước lai phân đội Trắc Họa tiến vào sa mạc chính là nông trường khai hoang số 34. Đó là vùng đất nằm nhô ra ở giữa Nhược Khương và Baskogan. Năm đó, bộ đội giải phóng Tân Cương là quân giả chiến Tây Bắc, cũng chính là quân đoàn giả chiến số 1. Sau khi các cuộc chiến tranh với quy mô lớn cứ nối tiếp nhau kết thúc với lời kêu gọi của các vị lãnh đạo quốc gia, khu vực này được phục hồi phát triển và kiến thiết sản xuất để trở thành vùng trọng điểm. Đến tận bây giờ, những nơi này vẫn để lại rất nhiều nông trường đặt tên theo phiên hiệu của đơn vị bộ đội khai hoang. Nông trường khai hoang số 34 được xây dựng ở Baskogan là một trong số đó. Khu vực tiếp giáp gần nó nhất là sườn tây nông trường Thắng Lợi của huyện Nhược Khương. Hai bên cách nhau khoảng 180 km theo đường chim bay. Tuy nông trường khai quang số 34 được gắn mác đoàn thể, nhưng vì khu vực này có xu hướng sa mạc hóa ngày càng nghiêm trọng, nên khi mới bắt đầu thì còn nhìn thấy một chút tia hy vọng. Nhưng sau nhiều năm đấu tranh không ngừng nghỉ với gió cát, cuối cùng mọi người phải thừa nhận nơi này không phù hợp để khai khẩn nông điền. Thế là hàng loạt nông trường viên lũ lượt rút xuống phía đây, chỉ còn sót lại mấy chục hầm cát sơ sài. Già trẻ gái trai cộng lại không đến 100 khẩu quy mô của nó, cùng lắm cũng chỉ tương đương với đơn vị xây dựng chế độ liên cấp.

nên ký ức về người cha rất là nhạt nhòa. Tuy không tiếp tục theo nghề khảo cổ của bố do bị mẹ ngăn cấm, nhưng vẫn có thể coi cô vừa là học sinh, vừa là một trợ thủ đắc lực của bác nông địa cầu. Tư Mã Khôi cảm thấy việc này có gì đó nó không ổn, bèn hỏi giáo sư nông: "Tôi thấy tổ chức phân đội trắc họa của chúng ta chỉ là đội quân, nhiều thành phần lại tập trung tạm thời. Người thì làm phần tử trí thức, người thì là nhân viên kỹ thuật, người là quân nhân. Tất cả cũng chỉ có 5 người. Với lực lượng như thế này mà xông pha vào sa mạc, liệu có mỏng quá hay không?" Bác nông địa cầu gật đầu xác nhận: "Bây giờ nhân lực trong nhóm chúng ta đúng là có hơi thiếu thốn thật. Nhưng trước khi vào sa mạc, chúng ta còn phải đón thêm mấy phân đội khoan thăm dò, đều từ Karamay, Tân Cương đến. Tổng cộng tất cả cũng đến vài chục đầu người. Có điều tôi phải nhấn mạnh lần nữa với các cậu, lần hành động này sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ngoài dự liệu, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng đấy. Nếu bây giờ có người muốn rút chân ra khỏi đoàn thì vẫn còn kịp. Tôi tuyệt đối không có ngăn cản." Ông đợi một hồi không thấy ai lên tiếng, bèn kể tình hình sự thật. Căn cứ vào địa lý cổ mô tả, vòng trời được chia ra làm 4 cực. Đại khái muốn nói ngoài trừ 2 cực Nam Bắc ở trên thế giới ra, nó vẫn còn 2 cực trên và dưới. Điểm cực trên là đỉnh Somoluma, còn vực sâu giống như bắt động nằm bên dưới sa mạc Lốp No, chính là cực dưới của lòng đất. Nó tồn tại trong sự lặng lẽ bất diệt của vạn cổ, từ khi xuất hiện đất trời vạn vật, nhật nguyệt chưa bao giờ chiếu đến được nơi đó. Tháng 4 năm 1901, nhà thám hiểm lừng danh người Thụy Điển đã phát hiện ra một tòa Phật tháp nằm sâu ở dưới lòng sa mạc. Người ta đã khai quật được một cuốn kinh cổ, trong đó có nhắc đến cực vực. Kinh văn viết rằng đã mô tả cực vực là một cơn ác mộng bất tận, nhưng đáng tiếc thay, vị trí cụ thể của nó như thế nào thì cho đến tận ngày nay cũng chưa ai khảo chứng nó được. Khi giáo sư Thắng Thiên Viễn theo đuổi công tác khảo cổ thám hiểm ở các nơi như bán đảo Đông Dương, ông đã phát hiện thấy có một số manh mối cụ thể có liên quan đến cực vực. Năm 1953, khi trở về tổ quốc, giáo sư đã báo cáo thực trạng vấn đề phát hiện được. Một phân đội trắc họa căn cứ vào những manh mối do giáo sư cung cấp, quả nhiên đã tìm thấy một huyệt động nguyên sinh được hình thành vào thời kỳ đá đông kết dưới một vùng nào đó ở phía tây nam sa mạc. Đến năm 1955, Liên Xô đưa đoàn chuyên hàng loạt thiết bị khoan thăm dò hạng nặng sang Trung Quốc, miệt mài suốt 3 năm trời. Cuối cùng nhờ vào kết cấu thiên nhiên của huyệt động nguyên sinh, họ đã đào được một đường ngầm dài gần 10.000 mét, trực tiếp thông sâu xuống dưới lòng đất. Người Liên Xô quen hình dung vực sâu dưới lòng đất là kính viễn vọng địa cầu. Ý muốn nói đường hầm này, nó giống như chiếc kính thiên văn giúp con người có thể nhìn xuyên thấu mọi vật và những chất nằm ở trong tâm trái đất. Bởi vậy con đường ngầm dẫn đến cực vực được đặt tên là kính viễn vọng Lốp No. Cuối năm 1958, việc đào kính viễn vọng Lốp No cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Lúc đó, có một đội khảo sát liên hợp liên trung bất ngờ bị mất tích trong lúc đi xuyên qua đường ngầm để tiến hành công tác thăm dò. Sau khi mọi liên lạc đã bị cắt đứt, mãi đến tận bây giờ người ta vẫn không tìm thấy bất kỳ thi thể nào của thành viên trong đội, nên chỉ có thể phỏng đoán họ đã không gặp vận may. Sau đó, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô bắt đầu bị rạn nứt. Trước khi đoàn chuyên gia Liên Xô rút lui, họ đã kiếm cớ cố tình dùng thuốc nổ để phá hủy đường hầm. Đồng thời, họ tiêu hủy một lượng lớn các tài liệu và số liệu quý giá. Mọi bí mật mà người Liên Xô đã phát hiện được dưới lòng đất bị vĩnh viễn vùi sâu dưới cực vật kính viễn vọng Lốp No. Trong khi đó, với năng lực và trang thiết bị của chúng ta thì không thể nào tiến hành khoan thăm dò khai quật ở độ sâu như vậy được. Giờ đây, đống đổ nát nằm sâu ở dưới lòng đất kia đã sớm bị gió cát nuốt chửng. Năm đó giáo sư Thắng Thiên Viễn không được phê chuẩn tham gia lần hành động đó, nhưng ông vẫn không từ bỏ ý định mà cứ dốc sức tìm lại manh mối, đồng thời dự đoán có khả năng cực vực lớp noa còn có một lối đi vào khác. Vì muốn điều tra rõ nguyên nhân việc đội khảo sát liên hợp liên trung lại gặp nạn năm đó, nên cấp trên cũng đã đồng ý cho giáo sư dẫn đoàn tiến vào trong sa mạc. Nhưng năm 1963, đội khảo cổ do giáo sư dẫn đầu không may lại gặp nạn ở trên không, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi khí hậu khắc nghiệt, nên lần hành động này lại buộc phải ngừng lại. Đến lúc chết, giáo sư Thắng Thiên Viễn vẫn không thể tự mình tìm ra lời giải đáp cho ẩn số kính viễn vọng lớp noa, nên đành phải lặng lẽ ghi chép lại toàn bộ dữ liệu vào trong cuốn sổ công tác cá nhân. Trước khi lâm chung, ông nhờ Lưu sư phụ trao lại cho giáo sư Nông Địa Cầu để bảo quản. Căn cứ vào các quy định có liên quan, thì hành vi này vì vi phạm rất nghiêm trọng đến kỷ luật tổ chức, nên giáo sư Nông Địa Cầu đành phải thiêu hủy nó ngay sau khi đã xem xong. Nhưng nhiều năm sau, đại cách mạng văn hóa được bùng nổ, thiên hạ đại loạn, nơi nơi xảy ra phong trào nổi dậy của quần chúng nhân dân. Công trình kính viễn vọng lớp noa cũng mau chóng bị lôi ra ngoài ánh sáng, và những thành viên có tham dự vào kế hoạch này cũng đều bị vu oan là nội gián của Liên Xô. Có điều vì cấp trên của giáo sư Nông Địa Cầu khá tin tưởng ông, nên trong lúc nước sôi lửa bỏng đã bố trí cho ông xuống vùng nông thôn xa xôi, lấy cớ là đưa đi cải tạo lao động để ngầm bảo vệ ông. Mãi đến năm nay, bác Nông Địa Cầu mới được phục hồi lại chức vụ. Thủ trưởng ra chỉ thị cho ông phải tiếp tục công việc của giáo sư Thắng Thiên Viễn, dẫn đoàn tiến vào sa mạc Gobi để khám phá ra mọi bí mật đang ẩn kín dưới kính viễn vọng lớp noa, đồng thời phải tìm kiếm tung tích của các thành viên bị mất tích trong đội khảo sát liên hợp liên trung vào năm đó. Thế nhưng do trở ngại về địa hình, nên mọi dữ liệu và điều kiện cung cấp cho chuyến hành động này đều vô cùng hạn hẹp, nên đành phải tiến hành công việc giống như mọi công việc khảo cổ hoặc là trắc họa bình thường khác. Bác Nông Địa Cầu còn nói rõ, điều kiện hạn hẹp cũng không đáng lo lắm, nhưng việc đặc biệt là phải làm theo cách đặc biệt. Tổ chức đã cho phép tôi dẫn đoàn, chứng tỏ cũng rất là tin tưởng nơi tôi. Các thành viên trong đội thám hiểm tất cả đều do tự tay tôi lựa chọn, thà thiếu nhân lực chứ nhất quyết không cho kẻ ngoại đạo tham gia. Nếu như vậy thì thà tôi quay về ngôi nhà đá còn hơn. Nếu lỡ xảy ra vấn đề gì trong quá trình hành động thì Tống Tuyển Nông tôi xin đứng ra lãnh mọi trách nhiệm. Tuy cấp trên đã phê chuẩn đề nghị của giáo sư, nhưng nhân sự ở các đơn vị sau cách mạng văn hóa đều bị điều động liên tục. Rất nhiều các ban ngành rơi vào tình trạng kẻ ngoài ngành quản lý người ở trong ngành. Thậm chí có một số đơn vị còn không có người để quản lý. Bởi vậy giáo sư không thể tìm được người thích hợp. Đúng lúc đó thì có Tư Mã Khôi và Hải Ngộng tình nguyện đi thay cho Lưu Hoài Thủy. Giáo sư Nồng nhận thấy Tư Mã Khôi thông hiểu cổ thuật, đó chính là kế sách thần kỳ giúp họ hộ mệnh hồi thiên. Hơn nữa anh và Hải Ngộng từng đã nhiều năm chiến đấu ở Miến Điện, lại có kinh nghiệm trinh sát, thần thủ thì nhanh nhẹn, hành sự quyết đoán, đúng là một người có thể địch 10 người. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cả hai đều rất là tháo vát linh hoạt, biết tùy cơ ứng biến. Được sự trợ giúp của họ còn đáng tin cậy hơn nhiều là cái lão Lưu Hoài Thủy. Ở đội khai quật khảo cổ, bởi thế giáo sư đã đặc biệt kỳ vọng vào nơi họ. Giáo sư Nông Địa Cầu cũng nghe họ kể qua về lý do hai người gia nhập đội khảo cổ. Có điều kiến thức về lịch sử Miến Điện hay Campuchia của ông đều có hạn, và ông cũng không đi sâu nghiên cứu thành cổ vua Champa, nên không thể giúp gì được cho họ. Trước mắt tất cả thông tin mà giáo sư có thể tiết lộ cho mọi người chỉ có đến chừng ấy. những việc còn lại đều thuộc phạm trù bảo mật. Chỉ khi nào cả đoàn vượt sông tiến vào cực vực lớp noa, thì ông mới có thể nói rõ việc bố trí tiếp theo như thế nào. Thắng Hưng Lân cũng biết trước đôi chút nội tình. Cô nàng tỏ ý nhất quyết đi theo đội thám hiểm đến cùng. Anh chàng Lưu Giang Hà thì cũng thể hiện rõ sự quyết tâm. Cấp trên đã sắp xếp để tôi làm nhân viên liên lạc và hướng đạo cho đội thám hiểm, có nghĩa là cũng rất tin tưởng vào tôi. Huống hồ ngoại trừ mấy vị bô lão sống ở vùng du mục, thì chỉ có tôi đã từng đi qua Đại Sa Bản. Tôi cũng khá thông thuộc tình hình khu vực ở nơi này. Hành quân trong sa mạc sợ nhất là bị lạc đường, tiếp đến là sợ gió cát, thứ ba là sợ mất nguồn nước. Nhưng những vấn đề này tôi đều có thể ứng phó được. Không có tôi dẫn đường thì chắc chắn đội thám hiểm sẽ không thể đi đến được địa điểm quy định. Vả lại, tiểu đội ta cũng không thể thiếu nhân viên thông tin được. Tư Mã Khôi lại nghĩ sự việc này nó không đơn giản như thế. Trước đây khi còn ở Miến Điện, anh cũng đã từng nghe kể về kế hoạch kính viễn vọng địa cầu. Cái gọi là kính viễn vọng địa cầu thật ra chỉ là một huyệt động sâu hàng chục ngàn mét. Nó gần như là vực không đáy. Nếu đem khe núi Giả Nhân sâu hơn 2.000 mét ra mà so sánh với cái độ sâu của vực, thì chẳng khác nào đi lấy trứng, chọi đá. Chẳng trách lão Lưu Hoại Thủy chưa gì đã vội đánh trống thu quân. Thì ra lão giáo sư hối này muốn tổ chức một đội cảm tử đi sâu xuống thế giới ở dưới lòng đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cuộc hành trình đi xuống địa ngục để tìm thần chết.